ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 2, anh em họ ngươi thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới lên xe thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền phát hiện người này dị dạng, tuy rằng làm che giấu, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền thấy mặc vào đâm qua trên người đối phương. Đại lục vị, nhất thời rõ ràng đây là một cái với hắn như thế khách lén qua sông. Chỉ có điều việc không liên quan tới mình, hắn cũng không có ý định không có chuyện gì tìm việc. Nào có biết xui xẻo gặp phải Lâm Kiểm, vẻn vẹn trang người giang hồ hiển nhiên còn chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là đem đối phương khai ra rời đi tầm mắt. Đọc thầm thanh, chết đạo hữu bất tử bần đạo, Hoắc Văn Tuấn không chút do dự bán đi đối phương. Mắt thấy thân phận bại lộ, người thanh niên kia trên mặt nhất thời dâng lên kinh hoàng, thoan lên liền dự định nhảy cửa sổ chạy trốn. Có điều cái kia nữ cảnh sát đừng xem dáng dấp kiều mị, nhưng động tác hết sức nhanh chóng, một toan bộ xông lên kéo lại thanh niên, hai ba lần liền chế phục hắn. Sau đó đem người giao cho A Quang dẫn đi, đi ngang qua Hoắc Văn Tuấn thời điểm, thanh niên cho hắn một cái phẫn hận lại ánh mắt u oán, Hoắc Văn Tuấn sờ sờ mũi, làm bộ không thấy. A Quang thì lại chừng một chút cho hắn một cái. Chết phi tử tuyệt đối đừng tài ở trong tay ta. Uy hiếp ánh mắt thiết, Hoắc Văn Tuấn bĩu môi khinh thường. Nhìn thấy nữ cảnh sát đi tới, Hoắc Văn Tuấn vỗ tay khen. Không nghĩ tới mê đâm thân thủ như thế sắc bén, nữ cảnh sát không có để ý đến hắn, Hoắc Văn Tuấn cợt nhả nói. Mê đâm, không nên quên người đáp ứng ta ăn cơm à, nữ cảnh sát dường như không nghe thấy, thẳng xuống xe, Hoắc Văn Tuấn ở phía sau la lớn. Nói ta biết người gọi mị tên à, mãi đến tận nữ cảnh sát bóng người hoàn toàn biến mất, Hoắc Văn Tuấn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng coi như là lừa đảo được. Hắn mạo hiểm trang người giang hồ chủ động gây sự, vì là chính là để hai cái cảnh sát vào trước là chủ đem hắn nhận định là càng người, thêm vào cái kia kẻ xui xẻo hộ công, rốt cục để hắn thành công chuyển nguy thành an. Cho đến giờ phút này, Hoắc Văn Tuấn mới phát giác trên lưng mình quần áo đã ướt đẫm. Cũng may hữu kinh vô hiểm, sau đó một đường đều không có lại xảy ra bất trắc tình huống, Hoắc Văn Tuấn thuận lợi đến Sam Sui Po. Sam Sui Po là Hồng Kông sớm nhất phát triển khu vực một trong, cũng là nổi danh khu dân nghèo. Tùy ý có thể thấy được năm, 60 niên đại cũ kỹ kiến trúc chật hẹp trên đường phố xếp đầy quán ven đường, khắp nơi lộ ra dấu vết tháng năm cùng 4 cây em ở ngoài phồn hoa náo nhiệt tiêm xa chủy liền phảng phất là hai cái thế giới khác nhau. Lấy ra viết có đất chỉ tờ giấy, Hoắc Văn Tuấn một đường tìm kiếm. Nguyên thân vốn định đến nhờ vả thân thích trên tờ giấy chính là hắn bà con xa biểu cô một nhà địa chỉ, giờ khắc này không chỗ dung thân Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tạm thời trước tiên đi nhờ vả bọn họ. Hố to Tây Thôn là Sam Sui Po một chỗ công cộng ốc thôn, cũng chính là công ốc. 1953 năm đêm Giáng sinh Sam Sui Po phát sinh sát kiếp mây liệu ốc khu đại hỏa, khiến 53.000 tên nạn dân không nhà để về, bên trong liền bao quát đại đạo diễn Ngô Vũ Sâm một nhà. Lúc đó Cảng Phủ vì mau chóng vì là nạn dân cung cấp chỗ an thân, liền hỏa tốc ở nguyên chỉ phụ cận khởi công xây dựng tỷ trí cao ốc. Sau từ từ phát triển vì là quốc doanh phòng ốc chuyên môn cung cấp cho thu nhập thấp người ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy công ốc điều kiện tự nhiên không tính là được, không chỉ diện tích chật hẹp chen chúc hoàn cảnh cũng là ngư long hỗn tạp. Liền nắm Hoắc Văn Tuấn biểu cô trụ hố to Tây Thôn tới nói, đơn vị diện tích to lớn nhất cũng có điều 30 bình, nhỏ nhất chỉ có 18 bình, mà chỉnh cái hố to Tây Thôn chỉ có 2.000 cái đơn vị, nhưng ở hơn 8.000 người, bình quân hạ xuống mỗi cái đơn vị muốn trụ 4 người. Hoàn cảnh có thể tưởng tượng được. Một đường né qua các loại trồng chất ở chỗ rẽ lầu bình bình lon lon cùng quần áo tạp vật, Hoắc Văn Tuấn thật vất vả bò đến tầng 10, dựa theo địa chỉ vang lên cửa phòng. Đến rồi, một cái vang dội giọng nữ vang lên, sau đó cửa mở ra, xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn trước mắt chính là một cái vóc người khuếch đại bà mập. Ngươi tìm một bên cái, bà mập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đứng ở ngoài cửa hậu sinh tử. Thẩm Điện Hà, thấy rõ bà mập dáng dấp sau, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp há hốc mồm. Trước tiên tới một người khâu nữ thần, lại tới một người trầm phì phì, Hoắc Văn Tuấn triệt để bối rối. Thật vất vả lấy lại tinh thần, nhìn thấy bà mập mơ hồ hơi không kiên nhẫn vẻ mặt trận lại nói. Cái kia ta tìm Lục Tiểu Phượng nữ sĩ, xin hỏi nàng là ở tại nơi này sao? Tìm ta, chấm, bà mập ngờ vực đánh ra hắn, ánh mắt có chút xem kỹ. Ngươi là ai? Ta tên Hoắc Văn Tuấn. Ngươi là A Tuấn, bà mập vẻ mặt thuấn biến tiện đà đầy mặt kích động đem Hoắc Văn Tuấn kéo vào trong nhà. Ta chính là ngươi biểu cô A, ngươi có thể rốt cục đến rồi. Phì phì, không, cái này hình dáng giống phì phì nữ nhân dĩ nhiên chính là hắn biểu cô. Hoắc Văn Tuấn không kịp cao hứng với tìm tới thân thích trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không tốt. mà làm vào buổi tối, chờ hắn nhìn thấy vị kia tan tầm trở về, ở đài truyền hình làm tin tức phát sóng công tác biểu chú, cùng với ba cái đồng dạng nhìn quen mắt biểu tỷ muội sau, này tia linh cảm càng rõ ràng lên. Đẩy một tấm phiếu thúc cùng khoản mặt biểu chú đồng dạng đối với Hoắc Văn Tuấn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, ba cái biểu tỷ muội mặc dù đối với hắn thái độ không coi là nhiều nhiệt tình, nhưng cũng không có biểu thị phản cảm. Hoắc Văn Tuấn mặt ngoài qua loa ứng đối, nhưng trong lòng dĩ nhiên một đoàn loạn ma. Mãi đến tận hắn từ trong TV nhìn thấy mấy cái tin tức. Đêm qua Hồng Hưng cùng Đông Tinh đầu đường ác chiến, tử thương mấy chục người. Công dân tốt ấm trà, ống xả, Vaseline, lông xù tích mọi người hiệp trợ cảnh sát phá hủy loại cỡ lớn tiền giả tập đoàn. Thần bài cao tiến tái hiện giang hồ, đêm qua quét ngang Hào Giang 10 nhà sòng bạc. Nhìn thấy những này làm hắn trố mắt ngoác mồm tin tức sau, Hoắc Văn Tuấn mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại. Chính mình xuyên Việt có vẻ như không phải bình thường trong lịch sử Hồng Kông, mà là một cái do vô số truyền hình thế giới dung hợp mà thành vị diện song song. Là một người quen thuộc mạng lưới văn học mọt sách giả, hắn tuy rằng miễn cưỡng có thể tiếp thu Cảng Tống giả thiết nhưng vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hoang đường. Càng quan trọng chính là, Hoắc Văn Tuấn nguyên vốn còn muốn dựa vào tiên tri tiên giác ưu thế trở thành lý siêu nhân như vậy ông trùm, nhưng hiện tại toàn bị nhỡ. Lúc này trong lòng hắn chỉ có bốn chữ, khóc không ra nước mắt. Sau khi cơm nước xong, Hoắc Văn Tuấn tầm mắt nhìn như đặt ở trên TV thực tế là đang ngẩn người, hiển nhiên còn không từ lúc đánh chúng khôi phục như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, phiếu thúc nhỏ giọng quay về phiếu thẩm nói. Lão bà, đêm nay A Tuấn ngủ ở bên kia. Phiếu thẩm lập tức cho hắn một cái ánh mắt đầy sát khí. Làm mị, ngươi muốn đem A Tuấn đuổi ra ngoài. Ngươi nói đi đâu rồi? Phiếu thúc bất đắc dĩ nói. Cháu ngươi chính là cháu ta chỉ là lo lắng nhà chúng ta quá nhỏ không dễ an bài A. Phiếu thẩm suy nghĩ một chút. Để chiêu đễ theo ta ngủ, đái đễ cùng lai đễ một cái ốc ngươi ngủ sofa, A Tuấn ngủ chiêu đễ ốc, không phải giải quyết. Cái gì, lão đại đái đễ, lão nhị lai đễ, lão tam chiêu đễ cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Đái đễ cùng lai đễ chừng nhau một chút chăm miệng một lời. Ta mới không muốn cùng nàng ngủ, phiếu thúc cũng vẻ mặt đau khổ, lão bà ta eo không tốt, lúc này Hoắc Văn Tuấn rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghe vậy trận lại nói. Không muốn phiền phức biểu cô ta ngủ sofa là tốt rồi. Phiếu thẩm trừng mắt lên, như vậy sao được ngươi là khách mời à, Hoắc Văn Tuấn lắc đầu. Các ngươi chịu thu nhận giúp đỡ ta đã rất cảm kích. Ở sự kiên trì của hắn dưới, phiếu thẩm cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Phiếu thúc hiền lành vỗ Hoắc Văn Tuấn vai. A Tuấn, ngày hôm nay ngươi mới vừa bơi lội lại đây, nhất định rất mệt, buổi tối nghỉ sớm một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi công việc quyền tạm trú. Đa tạ biểu chú, Hoắc Văn Tuấn cảm kích gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được này người một nhà thân mật, đặc biệt phiếu thúc vợ chồng, đúng là chân tâm thực lòng coi hắn là thành chính mình con cháu. Hắn là cái hiểu được cảm ơn người, sẽ không đem người khác đối với hắn dễ làm chuyện đương nhiên. Đem phần ân tình này ghi vào trong lòng, đồng thời cũng đối với phiếu thúc một nhà thêm ra một tia thân cận. Đêm đã khuya, mọi người ngủ, đi đến thế giới này đêm đầu tiên, Hoắc Văn Tuấn ở trên ghế sofa vượt qua. Đêm đó, hắn trằn trọc trở mình, mãi đến tận đêm khuya mới ngủ say. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.